Chương 1202, được cứu. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm rạng sáng vừa mới tảng sáng, thời khắc này trên mặt biển nổi lơ lửng một cái vật thể, ngay tại theo sóng biển chậm rãi di động tới. Nổi lơ lửng vật thể không phải khác, chính là tối hôm qua nhảy thuyền Jenny. Theo tối hôm qua nhảy thuyền về sau, nàng liền một mực phụ thuộc lấy thùng gỗ phiêu lưu tại mặt biển. Buồn ngủ quá á Jenny khóc không ra nước mắt đạo, một mực không dám đi ngủ, đều là ôm thật chặt thùng gỗ, sợ ngủ thiếp đi về sau buông tay bị nước biển chết đuối. Nàng liếm xuống làm một chút bờ môi, mang theo tiếng khóc nước nở đạo, rất muốn uống nước. Nhiều lần không xem trường đạp xuống dưới mắt, buông lỏng ra thùng gỗ bị nước biển ăn xong mấy ngụm, loại này cảm giác sợ hãi nhường thiếu nữ sợ đến không dám đi ngủ. Rẹn nì nhìn qua bốn phía đều là rộng lớn vô ngần nước biển, trong mắt đỏ hoe đạo, đây là muốn bay tới đi đâu a. Có chu tờ hối hận tối hôm qua không nên 4-2-3 gấp gáp như vậy rời đi, không phải vậy lúc này tự mình còn có thể khô ráo trong kho hàng ăn bánh mì đâu. Còn chưa bắt đầu mạo hiểm sẽ chết ở trong biển sao? Jenny khổ sở nói. Trôi một buổi tối Jenny, cánh tay đã không có gì lực khí, QNZ không kiên trì được bao lâu. Bịch, cách Jenny xa xa trên mặt biển, có mấy cái điểm đen ở trên mặt nước nhanh chóng du động. Jenny dùng sức chớp mắt một cái con ngươi, nhìn chằm chằm mấy cái kia điểm đen, lo lắng nói. Cái kia là cái gì? Không phải là ăn người cự thú á? Tại Lạt Sần đế quốc thời điểm, nàng liền nghe qua trong biển có sẽ ăn người cự thú. Tối hôm qua nhảy thuyền thời điểm liền có đang lo lắng vấn đề này. 5 phút chi phối về sau, điểm đen chậm rãi rõ ràng, nguyên lai nhanh chóng du động chính là nhân ngư. Nhân ngư sao rẻn nỉ cu nở dê thấy rõ du động bên trong điểm đen. Nàng đưa ra một cái tay, dùng sức huy động. La lớn, mau cứu ta. Mấy phút sau, nhân ngư đã bơi đến Jenny bên cạnh. Một vị nhân ngư thấy được nàng về sau, kinh ngạc nói, ngươi là tinh linh tộc đúng vậy à, mau cứu ta đi, ta ở trên biển trôi một buổi tối. Jenny vội vàng nói, đã mệt đến không được. Mấy tên nhân ngư thủy quân thương thảo sau khi, liền để Jenny tiếp tục ghé vào thùng gỗ bên trên, kéo lấy thùng gỗ chuẩn bị trở về Hải Diêm Thành. Ngươi đến từ chỗ nào? Một tên nhân ngư sĩ binh dò hỏi, còn không có trở về trước đó muốn hỏi một chút tư liệu cơ bản. Jenny bài hát tại thùng gỗ lên điều chỉnh một hồi lâu, hữu khí vô lực nói, ta đến từ Lạt Sần đế quốc. Lạt Sần đế quốc nhân ngư sĩ binh nghi ngờ nói, cái gì ạ? À, Cẩn Vương quốc, Phở Lẹn Đờ đế quốc ngược lại là nghe nói qua, cái này Lạt Sần đế quốc lại là cái gì? Địa phương là một cái tinh linh đế quốc, đến từ biển một bên khác đại lục. Jenny thở dài, ơ thơ y điếm na y nói dối đối với mình không có chỗ tốt. Biển một bên khác đại lục nhân ngư sĩ binh suy tư một lát, cảm thấy sự tình rất trọng yếu, vừa tới cái Phở Lẹn Đờ đế quốc, hiện tại lại tới cái Lạt Sần đế quốc. Hơn một giờ về sau, nhân ngư thủy quân lôi kéo Jenny thùng gỗ nhanh chóng du động đến Hải Diêm Thành bên NKNZ. Liền đem Jenny chuyển giao cho trưởng quan, đem hỏi thăm tin tức cũng tới báo trưởng quan. Rốt cục được cứu. Jenny là đạp tới mặt đất một khắc này về sau, mới phát giác được tự mình chân chính được cứu. 22 tháng không có đứng lên lục địa nàng, giờ phút này cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta đi gặp thành chủ đại nhân. Sĩ binh mang theo Jenny liền hướng phủ thành chủ đi đến. Cũng kiểm tra nàng thùng gỗ không có nguy hiểm gì vật phẩm về sau, cu nở dê tiện thể mang tới. Gặp thành chủ Jenny có chu tờ mộng, chỉ là nghĩ đến mảnh này đại lục nhìn xem mà thôi, không nghĩ tới còn muốn mang đến gặp cái gì thành chủ. 20 mấy phút sau, Jenny bị sĩ binh dẫn tới trong phủ thành chủ. Ngưu đại đã sớm nhận được BNKNZ sĩ binh truyền về tin tức, ngay tại lấy trong tay tư liệu. Ngươi đến từ Lạt Sần đế quốc? Ngưu đại đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng thế. Jenny khẩn trương đảo mắt chu vi đạo, phát hiện trong này trang chi cùng bày biện, không có chút nào thua kém các nàng Lạt Sần đế quốc. Mà lại trong đại sảnh, đứng rất nhiều trang bị tinh lương kỵ sĩ, thiếu nữ lập tức khẩn trương lên. Ngưu đại hai con mắt híp lại nhìn xem Jenny, luôn cảm thấy không đơn giản, một lát sau hỏi. ngươi là thế nào lại tới đây, lại là với ai tới? Cùng Leicester hầu tức cùng đi, tối hôm qua ta theo trên thuyền nhảy thuyền rời đi, trên mặt biển phiêu rẹn nì nói ra tối hôm qua chuyện phát sinh. Ngưu đại nghe được tức vị về sau, ngồi thẳng người, hỏi, Leicester hầu tức các ngươi hết thể bao nhiêu tên kỵ sĩ ta chôn nở ở trong kho hàng, nghe được đối thoại của bọn họ, giống như có 4-5 ngàn tên. Jenny chớp con mắt màu xanh lục. Đã ngươi muốn nhảy thuyền ly khai, vì cái gì còn muốn đi theo Leicester hầu tức cùng đi mảnh này đại lục? Ngưu đại khó hiểu nói. Jenny uống một hớp nước, nói, ta chỉ là nghĩ đến mảnh này đại lục nhìn xem, ta ưa thích mạo hiểm, còn có vẽ tranh. Các ngươi đế quốc cùng Phở Lẹn Đở đế quốc là quan hệ như thế nào? Ngưu đại nhíu mày hỏi. Hắn cái này cái gọi là Lạt Sần đế quốc. Cùng Phở Lẹn Đở đế quốc có liên quan gì? Bọn hắn tạm thời đem Phở Lẹn Đở đế quốc cho áp chế ở biển lớn. Nếu như cái kia là Sần đế quốc QNZ phái ra người đến tiến đánh Hải Diêm Thành, hai vương quốc ở giữa liên thủ, chỉ sợ là tương đương khó giải quyết đế quốc chúng ta. Cùng Phở Lẹn Đở đế quốc ở giữa rất không hữu hảo. Đây là ta nghe những người khác nói. Jenny đem bình thường nghe được bọn thị nữ đối thoại nói ra. Không hữu hảo nói cách khác hai người các ngươi đế quốc nhà không có đồng minh quan hệ. Ngưu đại sau khi nghe xong âm thầm thở dài một hơi. Jenny hồi tưởng sau đó, nói, hẳn là không có đồng minh quan hệ. Ngưu đại suy nghĩ một lát sau, thản nhiên nói, ngươi biết rõ Leicester hầu tức hành động sao nói ra ta có thể thả ngươi đi mạo hiểm du lịch. Hắn xem Jenny dáng vẻ không giống nói dối, rất không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Thật sao có thể để cho ta đi mạo hiểm? Jenny kinh hỉ nói, vốn cho là bị mang đến gặp thành chủ, liền nhất định bị giam đi lên. Ừm, chỉ cần ngươi có thể cho ta muốn tin tức. Ngưu đại điểm nhẹ phía dưới no y Jenny lại uống một hớp nước lớn, thật sự là quá khát. Sau khi uống xong nói, nhóm chúng ta là sần là tinh linh đế quốc, cùng. Nửa giờ sau, nàng châu biết đến toàn bộ đều nói ra. Ngưu đại nghe xong lâm vào suy nghĩ, khoát khoát tay ra hiệu thị nữ trước mang rèn nhì xuống dưới nghỉ ngơi. Cái này muốn bẩm báo bệ hạ mới được. Ngưu đại nói xong đứng dậy, liền hướng phía thư phòng đi đến.